Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Cùng chính mình đối chiến. Hạ, ngang. Một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm truyền đến. Vừa mới thối lui nửa bước năng lượng thể thế mà há mồm phát ra hét dài một tiếng. Kinh khủng tiếng gầm truyền ra đến. Ở chung quanh quần sơn trong quanh quẩn. Thật lâu không tiêu tan. Kia màu xanh gợn sóng. Nháy mắt liền tuôn hướng Bạch Vũ Triết. Thiên âm chấn. Bạch Vũ Triết cái này giật mình nhưng không cùng Tiểu Khả. Đối phương chẳng những sẽ long phá cửu thiên quyết. Liền ngay cả hắn tu luyện cái khác chiêu thức cũng đều phục chế sao? Bất quá Bạch Vũ Triết mặc dù chấn kinh, nhưng không có bởi vì cái này mà trì hoãn thời gian. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là có chút điểm chuẩn bị. Dù sao không ngớt cấp công pháp đều có thể phục chế đi qua. Sẽ thiên âm chấn kỳ thật cũng là bình thường. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết vội vàng thu nhiếp tinh thần, đem một bộ phận nguyên lực tập trung ở não hải biên giới. Tiến hành chống cự. Thiên âm chấn mặc dù không có chân chính phòng ngự thủ đoạn. Bởi vì mặc kệ ngươi làm thế nào, công kích này y nguyên vẫn là sẽ tiến vào trong cơ thể của ngươi. Tiến hành phá hư, tại gặp âm công thời điểm, chỉ có thể là dùng chính mình cho rằng hữu hiệu nhất phương pháp đi tiến hành chống cự. Hắn đem lực phá hoại tận lực giảm xuống. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục cảm nhận được bị thiên âm chấn công kích đến cùng là cảm giác gì. Dù là chính hắn biết dùng phương pháp gì có thể hữu hiệu nhất tiến hành chống cự. Lúc này cũng cảm giác được toàn bộ đầu đều mang từng đợt đâm nhói. Có chút mê man cảm giác. Đối với thân thể khống chế độ cũng hạ xuống rất nhiều. Cũng khó trách, hắn trước kia những cái kia đối thủ. Phàm là đụng phải thiên âm chấn công kích thời điểm, rõ ràng đã phát động thành công tuyệt chiêu, uy lực đều sẽ có không nhỏ biên độ giảm xuống, thậm chí còn có chút trực tiếp liền tiêu tán. Kia kinh khủng tiếng gầm một trận tiếp một trận, một mực tiếp tục hai mươi mấy giây. Khoảng thời gian này bên trong, mặc dù đối phương không cách nào phát động cái khác cái gì công kích, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng hoàn toàn bị hạn chế lại. Muốn hoàn thủ cũng không thể, thậm chí đều không thể đem trong đan diền thanh long cho triệu hoán đi ra. Làm thiên âm chấn vừa kết thúc, Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác chân xuống hơi có chút phù phiếm. Trong nháy mắt đó đều có chút đứng không vững. Đây là bởi vì hắn hiểu được dùng phương pháp tốt nhất đi đối kháng thiên âm chấn. Nếu là đổi một cái các phương diện thực lực cùng hắn tương đương võ giả, chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Mà lại, lúc này Bạch Vũ Triết cũng ý thức được, chính mình trước kia thi triển thiên âm chấn phương pháp là có chút sai lầm. Bởi vì hắn tuyệt đại đa số thời điểm, đều chỉ phát động vài giây đồng hồ liền kết thúc. Hắn thấy, một chiêu này đối mặt thực lực không thể so chính mình thấp bao nhiêu võ giả. Chỉ cần có thể ảnh hưởng đối phương chiêu thức còn có đoạn thời gian tạo thành một số tổn thương. Làm cho đối phương trạng thái trở nên kém liền đã đạt tới mục đích. Nhưng hôm nay xem ra, ý nghĩ này cùng cách sử dụng cũng không quá chính xác. Cái này năng lượng thể thi triển thiên âm chấn, gần 30 giây tả hữu. Đối với hắn tạo thành ảnh hưởng mới nghiêm túc đại a. Nếu là đối phương cũng chỉ là thi triển 2-3 giây. Mặc dù trong khoảnh khắc đó y nguyên có thể phá hư Bạch Vũ Triết chiêu thức. Miễn cưỡng ảnh hưởng đến hắn một số trạng thái. Có thể hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ, hắn tình trạng rõ ràng là bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến. Hiệu quả cần phải so với 2-3 giây mạnh hơn nhiều. Ngang, làm thiên âm chấn lúc kết thúc. Năng lượng thể lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Một đầu màu xanh thần long nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Hình thể so với Bạch Vũ Triết còn muốn hơi lớn một số. Làm thanh long xuất hiện nháy mắt sau đó. Đột nhiên liền hóa thành một đạo bóng xanh.